Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay trên kênh Chuyện Dài Kỳ, chúng ta tiếp tục đến với tập số 8 của câu chuyện này, câu chuyện Đất Này Giữ của tác giả Luna Nguyễn. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 8 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chờ cho tiếng chu bên trong nhỏ dần rồi tắt hẳn, thầy A Sào mới vươn tay mở tung cánh cửa rồi dẫn đầu bước vào. Lập tức từ bên trong bỗng vang lên từng tràng tiếng hét bén nhọn, rồi mấy bóng quỷ ảnh từ trên ngọn cây hòe già bên cổng loang loáng bay vút xa, rồi biến mất sau cánh cổng đóng im lìm của căn nhà chính tối tăm, hệt như là một con quái vật khổng lồ. Khẽ giật mình mấy giây, Giang Lương đưa tay lên vuốt ngực đánh một cái rồi thở dài. Đã lâu rồi ta bộn bề công việc trên tỉnh, rồi các mối quan hệ bạn hàng cứ cuốn đi, không có thời gian về thăm thầy Bu. Không ngờ ngôi biệt viện lừng lẫy một thời, có bao nhiêu năm tuế nguyệt đã trở nên tàn tạ như vậy. Rồi thầy Bu của ta sao lại thế này? Là kẻ nào đang hại họ? Ta mà biết được nhất định không tha cho chúng. Rồi thì mày làm được gì chúng tao? Đang hùng hổ toan bước tới đẩy toang kính cửa nhà, thì đôi mắt Giang Lương đập thẳng vào trong đôi mắt đỏ mộng, tròn như là những chiếc chén tống đang lập lờ trôi nổi bên trong. Tất cả đều hướng nhìn bất thiện về phía gã, khiến cho Giang Lương giật mình lùi lại mấy bước rồi ngã ngồi trên nền đất. Gã đưa đôi tay run rẩy chỉ vì hướng cánh cửa nhà chính lúc này đã rít lên từng hồi và đóng sập lại, lẩm bẩm nói không nên lời. Là ma quỷ, chúng muốn hại tôi. Thầy ơi, tôi van thầy, hãy cứu lấy tôi. Đứng lên đi. Cơ bần đạo ở đây không một thế lực hắc ám nào có thể hại được anh. Bây giờ có việc cần phải làm ngay. Nói rồi ông A Sào lôi trong tay nải ra một mảnh bùa vàng, rồi nhanh thoăn thoắt gấp thành mấy cái đèn lồng giấy. Xong rồi ông khẽ búng ngón tay trỏ cho chu sa hùng hoàng trong móng tay bắn vào khẽ sai ra bảo cúi đầu thổi nhẹ. Ngay lập tức một ngọn lửa vàng lạnh lẽo như là những con đom đóm bùng lên bên trong. Đưa cái đèn cho cả ba người, thầy thở dài. Các cậu hãy cầm lấy cái đèn này đi vòng quanh chung quanh, gom hết mấy xác con chó tội nghiệp lại. Nếu không để thêm mấy khắc nữa, phong linh chúng nó hồi sinh nhập thể, ta e là khó có thể tiêu diệt được đội quân cầu quỷ này đấy. Sau khi đã nhận đèn và dán một lá bùa tím nhạt lên cánh tay, cả bọn túa ra khoảng sân rộng trước nhà chính để tìm kiếm. Chỉ mấy khắc sau, cả bọn đã kéo về những cái xác chó nằm la liệt trong những bụi cây bên hông nhà. Con nào con ấy đều tròn tròn to mắt đỏ tươi màu máu, trong khi mồm há lớn với những chiếc răng nanh nhọn hoắt, đèn nhũ máu tanh tươi. Có chút sợ hãi, Giang Lương lúc này lắp bắp hỏi. Trời đất ơi, bầy chó trung thành của gia đình tôi, sao chúng lại trở nên như vậy? Đây là vì sau khi chúng chết đã bị nguyền rủa, cho nên lầm lạc nuốt sống linh hồn của những người bị ngộ hại trong ngôi nhà này, nên đã bị nhiễm độc cũng như là bị biến thành bộ dạng như vậy. Bây giờ chúng chính là những con quỷ khiển không dễ bị thu phục. Chỉ có một cách duy nhất để tiêu diệt bầy quỷ khiển này, đó là thiêu xác chúng dưới ngọn lửa hỏa ngục, đồng thời khống chế linh hồn của chúng mà thôi. Các cậu đâu, tạm thời linh hồn của chúng đang bị đả thương nên chưa thể quay về để nhập thể. Hãy nhanh chóng gom xác của chúng lại đây cho ta. Ngay lập tức những cái xác chó được cả bọn xếp dồn lên và một tấm ván bằng gỗ hồ đào ngay trước khoảng hiên nhà chính. Bây giờ thì thầy A Sào mới lôi từ trong tay nải ra một chiếc hộp gỗ hồ đào màu nâu nhạt. Ông khẽ hé nắp chiếc hộp ra, bốc ra một nhúm bột mịn màu tím nhạt, vùng tay lên ném lên đống xác chó. Đoạn ông lại lấy ra một lá bùa màu vàng kim với rất nhiều ký tự màu đỏ nhạt bên trên. Kèm lá bùa trong tay, ông lẩm nhẩm niệm một đoạn cổ ngữ của người dân tộc rồi khép búng tay. Lá bùa bay xuống thiếp lên đống xác cầu quỷ và bốc cháy đùng đoàn, tỏa ra một vòng ánh sáng vàng rực lạnh lẽo. Mấy khắc sau, những cái xác bắt đầu rung lên dữ dội, kèm theo đó là từng hồi chu lên rùng rợn. Mặc cho chúng vùng vẫy thì ngọn lửa lại càng bốc cháy dữ dội hơn. Lúc này trên tinh không bỗng chốc vang lên một trận âm phong giá bút, rồi một đám mây ngũ sắc tà tà bay đến. Thế vậy thì thầy A Sào khẽ mỉm cười nhạt rồi bảo, ta còn sợ chúng mày sợ uy danh của thầy không dám tới. Cho dù có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, cũng chỉ là một lũ cầu vô tri. Tới là tốt rồi, khỏi mất công ông đây tìm kiếm. Nhanh như cắt, thầy lôi ra một lá bùa ngũ sắc. Khẽ nắm lá bùa trong tay, thầy lại lôi ra một cây kim tiền kiếm. Niệm một chàng chú ngữ xong rồi, thầy nắm chặt thanh kiếm phép trong tay, chém mạnh ba nhát vào hướng đám mây ngũ sắc lúc này đang bay lả lả tới gần. Từng chàng tiếng sủa đau đớn vang lên rồi im bặt. Bấy giờ thầy mới tung lá bùa lên cao. Lá bùa xé gió bay tới, lay động trên không trung, tỏa ra một vòng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, thu hết tàn tích của đám mây vào bên trong, rồi bay ngược trở lại tay của thầy. Ngọn âm hòa càng lúc càng bốc lên cao, kèm theo một tiếng nổ lép bép và ánh sáng vàng không ngừng tỏa ra. Tầm qua một nén nhang, những thi thể chó lúc này rung lên mãnh liệt một lần nữa, rồi từ từ yên tĩnh trở lại. Ngọn âm hòa cũng được một vòng rồi lụi dần tàn. Bây giờ thầy A Sào mới lôi ra một chiếc bình gốm da lươn, một đôi găng tay bằng lụa tơ tằm màu vàng nhạt. Bỏng bàn tay phải trong găng, thầy bốc hết đám cho bụi chỉ còn lại chưa đầy ba nắm tay, bỏ hết vào bên trong bình để lại, rồi dán lên một lá bùa ngũ sắc, đoạn đưa nó cho Gia Bảo rồi dặn: đống giữa canh bà, còn đem hộp cho này ra đầu làng. Đếm đủ ba bước sang bên trái, bảy bước sang bên phải, tính từ gốc đa rồi chôn nó xuống, nhớ làm theo lời của thầy dặn. Khẽ liếc mắt nhìn về hướng bắc một vòng, thầy mệt mỏi phất phơ tay áo bước đi, rồi đoạn nói với lại: còn một chút thời gian nữa, chúng ta hãy lại đó nghỉ ngơi ăn uống chút lương thực cầm hơi. Ta e là đêm nay sẽ có một trận chiến cầm gò đấy. Nào đi thôi. Khuất tận ở cùng phía bắc, nơi ẩn mình phía sau những tán cây tùm là một căn nhà lá nhỏ khiêm tốn. Có lẽ đã lâu rồi không có ai lui tới coi sóc, nên căn nhà sơ xác hệt như một con gà già nua cầu có, đứng đó nhìn đàn mái lượn lờ qua lại mà không làm được gì. Tiến tới vươn tay để tung cánh cửa phên líp ọp ẹp, ông A Sào với tay lấy một ngọn nến đỏ và hai viên đá lửa bên trong tay này, châm lên một ngọn lửa ấm áp, rồi tự mình tiến vào. Bên trong ngoài chiếc giường che ọp ẹp đã bị một lớp bụi thời gian che phủ, thì cũng chỉ có những tấm màn nhung mạng nhện che phủ tầng tầng mà thôi. Ra lệnh cho Gia Bảo dùng cây chổi bên cạnh cửa ra vào quét qua nền nhà, cùng những mạng nhện răng khắp nơi. Ông A Sào mới tiến vào đặt mông ngồi trên nền đất cứng. Xong ông đặt mấy nắm cơm khô, hai miếng thịt nai khô đất sơ chế, cầm một chiếc chén nhỏ rót đầy rượu ngô xuống chiếc giường tre đã được quét sạch, rồi đoạn lầm rầm nói: hôm nay bần đạo hữu duyên đến đây, có chút lòng thành gọi là mong người khuất mặt có thể lên hưởng chút ấm áp của cõi nhân gian này. Ngay lập tức từ một góc khuất phía trái căn phòng nổi lên một trận âm phong lạnh giá, rồi cái bóng trắng toát từ từ hiện ra. Cái bóng mỗi lúc một uyển chuyển tới gần, nhận ra đó là một người đàn bà còn trẻ, áng chừng 35-36 tuổi, bó mình trong bộ áo gấm xanh nhạt. Khi tới gần, bà ta khẽ nghiêng mình, đặt tay bên hông theo lối chào của các bậc phu nhân khuê các ngày xưa. Từ khi xuất hiện, bà ta chưa hề mở miệng, nhưng một giọng nói âm u cứ quanh quẩn bên tai của cả bọn. Mệnh hạ Tạ Bích Loan xin ra phép pháp sư, bao năm thương hại tăng điền, ta vẫn lẩn khuất ở đây, mong có ngày gặp được người tài đức để cầu xin người đó cứu vớt con cháu của ta thoát khỏi những vũng lầy của địa ngục này. Nhưng vật đổi sao rời, con cháu của ta ngày càng lún sâu hơn vào nghiệp chướng mà không có cách nào cứu vãn được. Công may là sự chờ đợi của ta cuối cùng cũng không phải là vô ích. Trời cao quân đức hiếu sinh đã đưa ngài tới đây, xin pháp sư hãy cứu vớt chúng tôi. Cái bóng thiếu phụ lúc này toàn quỳ mọp xuống, thì thầy A Sào lúc này chợt giơ tay để ngăn lại. Ông đưa đôi mắt nhìn thần sắc nhợt nhạt gần như trong suốt của bà ta, rồi thở dài rồi bảo: ba năm qua bà vẫn không tốt một chút nào phải không? Mời bà dùng chút lòng thành của ta, rồi bình tâm kể lại ngọn ngành mọi chuyện, thì bần đạo mới có thể giúp cho gia chủ giải quyết dứt điểm sự việc được chứ. Người đàn bà lại cúi đầu một lần nữa rồi tiến tới hít mấy hơi. Lúc này bóng dáng của bà ta đã sắc nét thêm mấy phần. Qua tầm mấy khắc, người đàn bà dừng lại. Bà ta buồn bã đứng lặng đăm đăm nhìn ra khoảng không âm trầm tối tăm của chiếc ao tù nhỏ bên nông nhà mấy khắc, rồi khẽ thẽ thọt rồi vào. Chuyện này nếu muốn hiểu rõ ngọn ngành thì phải bắt đầu từ ngày đó. Tôi cũng không nhớ là từ khi nào, chỉ biết là cách đây rất lâu. Dòng họ Giang nhà chúng tôi vốn là dòng họ danh giá ở trong vùng, mấy đời đều có người làm quan lớn trong triều đình Mãn Thanh, cho nên rất được trọng vọng. Theo đó là của cải gia tài không thiếu. Tuy nhiên đến đời bố chồng của tôi, vì bị một đồng môn ghen ghét nên đã tìm cách thự ếm hãm hại. Bộ chú của người này quá mạnh, cho nên dòng họ chúng tôi gần như bị tiêu diệt toàn bộ. May nhờ có một người bạn cũ của bố tôi thương tình che mắt cho vợ chồng tôi thoát khỏi gia tang. Trong đêm, vợ chồng tôi rất díu nhau trốn khỏi Thiên Triều sang tá túc tại một khu rừng thương nức độc của xứ An Nam. Tại đây vợ chồng tôi dựng lều sống cuộc sống thôn dã qua ngày. Hai thằng con trai và một đứa con gái lần lượt chào đời. Cuộc sống bình dị tưởng đâu cứ như vậy trôi qua, thì ai dè kẻ thù lại đến tìm tận cửa. Trong một đêm mưa gió mịt mùng, chúng nó đã mò đến tận nhà, tóm lấy ông nhà tôi và con bé mới chưa đầy 2 tuổi để móc tim nuốt sống, rồi lại cắn cổ hút máu. May có một ông thầy người dân tộc ra tay cứu giúp nên tôi và thằng con trai mới trốn thoát được. Trong đêm, ba mẹ con rất díu nhau trèo đèo lội suối bỏ trốn một lần nữa về dưới phủ này. Có chút tiền trong tay, tôi đã mua lại mảnh đất của Lý Trường dựng nên một ngôi nhà nhỏ ở tạm, rồi buôn bán nuôi con. Nhưng lại một lần nữa bi kịch lại xảy đến. Trong đêm kia, con trai thứ hai của tôi đi lấy hàng giúp mẹ và đã không trở về. Lúc này đột nhiên có một người thầy dân tộc lạ mặt xuất hiện tại nhà của chúng tôi, cầm một thứ vô cùng đáng sợ, một con đại quỷ ẩn trong cái màu huyết dụ. Ông ta đã đề nghị mỗi đời chúng tôi phải cung cấp cho con đại quỷ công ta một con dâu còn trinh tiết. Nó sẽ không những bảo hộ cho dòng họ nhà tôi đời đời yên ổn, mà còn sinh cơ phát tài, trở lại thề hoàng kim, thậm chí là còn nhiều hơn cả lúc ở Thiên Triều. Lúc tôi đã linh cảm có điều gì không đúng cho nên ra sức phản đối, nhưng mà con trai tôi đã không màng đến ý kiến của Bu mà đồng ý ký vào bản hợp đồng máu. Mới đó đã bao tuế nguyệt đằng đẵng trôi qua. Bây giờ nhìn con cháu đồng loạt phải trả giá bằng chính tính mạng của mình, tôi đau lòng quá. Kể đến đây thì nữ quỷ cúi đầu khóc giấm dứt, từng giọt quỷ huyết không ngừng rơi ra hai bên hốc mắt trống rỗng, chỉ còn hai cái hốc đen ngòm của bà ta. Linh cảm có chuyện gì đó trong câu chuyện này. Thầy A Sào với tay trong tay này lấy ra một tờ giấy dầu khá mềm, được ông gói gọn nhét vào trong ống trúc. Lôi tờ giấy ra khỏi ống tre, ông lúc này thận trọng đưa tờ giấy đến trước mặt của nữ quỷ thăm dò. Bà nói đến một con đại quỷ được một gã người thầy dân tộc nuôi dưỡng, có phải nó có hình dáng giống thế này không? Đúng, chính là nó đó. Thầy cũng biết con đại quỷ này hay sao? Hay là gã người Mo người Hơ Mông đó có phải không? Thì ra là như vậy. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ông A Sào khép miệng một nụ cười buồn, vươn tay gấp bức ảnh nhét trở lại ống tre rồi buồn bã bảo: hơn một năm nay ta trở về bản làng cũ tìm kiếm mà không thấy dấu tích của nó đâu cả. Thì ra nó đã xuôi theo dòng sông cả xuống đây rồi. Bấy lâu nay thì ta cứ bần thần ở mảnh đất đó, thì ra là để chờ đợi cậu thanh niên kia tìm đến cửa đây mà. Nếu đúng là như vậy, e là ta và gia đình bà có chung một kẻ thù chuyển kiếp. Thế bây giờ bà hãy bồi hồi ở đây cũng đã mệt mỏi rồi, hãy tạm thời ở chỗ của ta một chút. Chờ ta giải quyết xong chuyện này sẽ đưa bà lên chùa tu tập, chờ ngày xuống Phong Đô Thành báo danh. Ý của bà sao? Dạ, mọi việc xin nghe theo ý của pháp sư. Thầy A Sào mỉm cười lôi trong tay nải ra chiếc bình sứ nhỏ. Người đàn bà lại chắp tay một lần nữa, hướng ánh mắt cầu xin nhìn về ông, rồi hóa thành một làn khói xám bay thẳng vào trong bình. Để nắp bình gốm lại, thầy A Sào nhét trở vào trong ba lô, chèo chào nhai thêm một miếng thịt nai khô. Thì vừa lúc đó từ phía chòi canh đã gióng giả lên ba tiếng báo hiệu bắt đầu bước vào canh ba. Vớt vội màu thịt còn sót lại ở trong miệng, ông A Sào đứng dậy tiến tới, phóng đôi mắt đăm đăm nhìn vào vùng tối âm u bên ngoài, khoảng không ao tù rồi quay sang nói nhỏ. Hiện thời bên ngoài âm khí quá nồng đậm, xen lẫn quỷ khí xâm nghiêm. Pháp lực của con còn hạn chế, nên là không thể ứng phó bầy ma chúng quỷ ngoài kia được, mà thầy cũng không dành để có thể ứng cứu. Thôi thầy cho con vật này che mắt chúng nửa canh giờ, nhớ xong việc phải trở về ngay còn trợ lực cho thầy nghe chưa? Nói rồi thầy A Sao đặt bàn tay phải lên đỉnh đầu thằng bé Gia Bảo, hai mắt nhắm nghiền chuyên tâm niệm chú. Một luồng quỷ khí lúc này hồng nhuận từ căn bàn tay của thầy tuôn ra, tạo thành một luồng linh lực thanh thuần ấm áp bao trùm toàn thân của Gia Bảo, khiến cho nó vô cùng ấm áp và bình yên. Qua tầm một phần tư nén nhang thầy mới thu tay lại, rồi lôi ra một lá bùa màu vàng ánh kim, dán lên sau ót nó, rồi đưa tay đẩy nhẹ. Xong rồi đó còn đi đi, xong nhớ việc phải trả lại ngay. Bùa bảo mệnh của ta chỉ có tác dụng trong nửa canh giờ. Chờ cho thằng bé Gia Bảo đi rồi, thì A Sào mới đưa mắt nhìn sang Lương và A Toàn, khiến cho cả hai rúm gió lại vì sợ hãi. Khi cả A Toàn lên tiếng cầu xin, thì thầy đã lôi trong tay nải ra một cái bình gốm sứ, xốc hai viên hoàn màu vàng nhạt rồi đoạn nói: bây giờ chúng ta cần trở về lại nhà chính. Đây, hai cậu hãy nuốt hai viên tiên dược này vào đi. Nó sẽ giúp cho các cậu ổn định hồn phách, không bị ma quỷ kéo ra khỏi thể xác, sai khiến hoặc làm tê sai cho chúng. Tuy nhiên phạm vi linh lực không lớn, cho nên cả hai cậu phải luôn theo sát ta, phòng trường hợp cách quá xa ta không kịp ra tay ứng cứu. Cả hai gật đầu như bồ củi rồi tiến tới nhận lấy viên tiên đơn mà hấp tấp nuốt vội xuống bụng, chỉ sợ vì thầy pháp đạo mạo kia đột nhiên thay đổi ý. Chờ cho cả hai đã an ổn rồi, thầy A Sào mới xốc lại ba lô lên vai. Ông tiến tới góc nhỏ nơi người nữ quỷ xuất hiện, rút trong tay nải ra một cây đèn lồng đỏ, lắc qua lắc lại một hồi, ngọn lửa đỏ thẳng tắp chỉ vào một góc. Bây giờ ông mới quay ra rồi ra lệnh: hai cậu kia, hãy đào chỗ này lên cho tôi, nhanh lên một chút, nếu không có thêm vật này ta e là không trấn yểm được vong hồn của A Hồng quỷ đêm nay. Không chần chừ thêm, cả hai liếc nhìn nhau một cái rồi tiến tới. Câu mày nơi góc nhà có đặt sẵn hai con dao nhọn đã hoen gì, cho nên cả hai bắt đầu lấy để đào đất. Nền đất nơi đây do giáp bờ ao lại được làm sơ sài cho nên khá là mềm. Chỉ mấy khắc sau cả hai đã đào được một cái hố khá sâu. Khi mà mồ hôi của Giang Lương đã theo nhau túa ra như tắm, thì rốt cuộc mũi dao của gã cũng đâm trúng một vật cứng rắn ở bên dưới. Khi gã Toàn lên tiếng gọi, ông A Sào đã giơ tay lên làm dấu im lặng. Đoàn tự mình nhảy xuống hố đoạt lấy con dao trong tay của gã A Toàn, kiên trì hất hết lớp đất mịn bên trên. Lúc này ở bên dưới hố xuất hiện một chiếc hộp nhỏ bằng đồng thau đen nhánh. Dưới ánh sáng đỏ quạch của cây đèn lồng, chiếc hòm càng ánh lên một màu đen nhánh vô cùng ma mị. Thầy A Sào vươn tay nhặt chiếc hộp lên đưa tới gần miệng, thổi cho lớp đất bám trên bề mặt bay đi, rồi mới nhảy ra khỏi hố. Trong căn phòng nhỏ dưới ánh nhìn chăm chú của Giang Lương và A Toàn, ông nhẹ nhàng xoay núm chiếc hộp rồi từ từ mở rộng ra. Bên trong là một lớp vải gấm mềm màu vàng nhạt, bọc kín một vật hình cầu cứ bằng một viên bi. Nhà tay ông ta mở lớp vải gấm ra, bên trong lại bọc một lần nữa tấm bùa ngũ sắc. Sau khi mở hết mấy lá bùa bảo vệ, thì bên trong xuất hiện một viên ngọc màu tím nhạt, tỏa ra một ánh sáng lấp lánh vô cùng lạnh lẽo. Bây giờ ông A Sào mới gật đầu tư lự nói với chính mình: bây giờ ta đã hiểu tại sao bấy lâu nay vong linh của người đàn bà nọ lại có thể an ổn nơi đây mà không bị thế lực hắc ám bên kia ám hại. Thì ra là như vậy. Gấp lá bùa bọc lại viên ngọc tiến lại bên trong tay này, ông đứng dậy vươn vai rồi bước về phía trước. Đã đến giờ rồi, đi giải quyết dứt điểm vấn nạn ở đây thôi. Ra khỏi phòng nhỏ, sắc trời bên ngoài càng lúc càng thêm âm u. Từng trận âm phong lạnh giá không ngừng quất liên hồi trên những ngọn cây và lạnh lùng đùa trong không trung, khiến cả ba người đều dùng mình cố kéo cao cổ áo cho lạnh khỏi lùa vào. Qua khỏi con đường nhỏ ngoằn ngoèo, cả bọn lúc này tiến về con đường xoài đá nằm giữa khu nhà nhỏ khiêm tốn dành cho kẻ ăn người ở trong nhà. Cuối con đường là một ngôi nhà khá lớn, chuyên dùng để nấu ăn phục vụ cho gia chủ. Ngay lúc nó đang đứng im lìm một góc hệt như đập bà lão bệnh tật cao có, cả bọn lúc này mới tới gần hơn, thì bất ngờ từ bên trong một ngọn lửa đỏ bùng lên, kèm theo đó là tiếng người chơi chóe. Tiếng xoong nồi va chạm vào nhau và mùi thức ăn thơm nồng bay quanh quẩn nơi đầu cánh mũi, khiến Giang Lương và A Toàn đều cố gắng tiến lại, hít hà cái mùi hương quyến rũ mà đã mấy ngày rồi không được nếm thử. Tới gần hơn nữa, cả bọn mới nhận ra khu nhà bếp lúc này đang đỏ lửa. Đứng bên cạnh lò bếp đang đỏ lửa là một người phụ nữ khá lớn tuổi trong bộ áo bà ba xanh, đang không ngừng dùng đôi đũa bếp đảo liên tục cây chảo găng lớn trên bếp. Để trong chảo mùi thức ăn thơm nồng không ngừng bay ra, vừa làm cho bà ta luôn mồm say khiến quát tháo. Mấy đứa con gái nhỏ chạy lăng xăng bên cạnh, đứa thì cho thêm củi vào lò, đứa thì nhặt rau, đứa khác thì dùng đôi đũa lớn khác đảo đều trên nồi cơm bên cạnh. Thế cả bọn bà bếp và mấy đứa con gái đồng loạt dừng tay, chiếu tia nhìn lạnh lẽo về phía của họ. Qua tầm một khắc, mụ bếp lúc này ngừng tay đảo thức ăn, hé miệng cười hớn hở rồi nói vọng ra: "Tưởng ai hóa ra là cậu cả. Cậu về khi nào vậy? Này tôi nấu mấy món ăn ưa thích của cậu, cậu muốn nếm thử không?" Vừa nói bà ta vừa tiến lại gần với đôi đũa bếp dài và ngọn trên tay. Hoàng sợ Giang Lương toàn bỏ trốn ra sau lưng của thế A Sào. Nhưng nhìn từ đôi mắt của bà ta xoẹt qua một tia sáng lân quang bắn thẳng về hướng của Giang Lương, khiến cho toàn thân của gã bất động mấy nhịp rồi giật lên liên hồi và từ từ tiến lại gần hướng của bà ta. Bấy giờ người đàn bà không còn vẻ hiền lành nữa, khuôn mặt của bà ta bỗng nhiên trắng bệch, chuyển sang tím tái với rất nhiều vết xước. Đôi mắt trong thoáng chốc vằn lên đỏ bầm với hai hàng huyết lệ chảy ròng ròng bên má. Ngay khi bà ta vươn cao tay hòng phóng đôi đũa bếp đâm mạnh về phía Giang Lương, thì thấy A Sào đã không nhanh không chậm lôi thành kim tiền kiếm từ trong tay nải ra chém mạnh. Đôi đũa dài ma quái trong tay của mụ ma bếp khẽ rung lên rồi gãy làm đôi, biến thành những sợi khói đỏ rồi bay vút ra ngoài qua ô cửa sổ hẹp. Mụ ma bếp lúc này run rẩy để đôi bàn tay chống không lên chầm chầm nhìn một hồi như không thể tin được. Toàn mụ chiếu đi nhìn oán động về phía của thầy A Sào mà rít lên: "Mày là đứa nào mà dám tới phá bảo bối của tao? Tao sẽ giết mày." Toàn thân của mụ lúc này nhoáng lên, nhanh như chớp, móng tay dài nhọn đã lao đến, hòng đâm mạnh lên mặt của thầy. Ông A Sào khẽ nhếch mép, toàn đoạn nghiêng người rồi vung tay. Từ ống tay áo rộng của ông bay ra một sợi dây dù màu vàng nhạt, có gắn rất nhiều đồng xu cổ. Bây giờ mụ ma bếp mê linh cảm có điều gì không ổn, liền thu tay lại bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Sợi dây như có sinh mệnh từ truyền tới gần trói nghiền mụ ta lại như cái bánh tét trên nền đất. "Thằng pháp sư thối tha, thả tao ra, mau thả tao ra, nếu không tao giết cả nhà mày bây giờ." Nghe tiếng của mụ bếp lúc này kêu la gào thét, mấy đứa con gái còn lại đồng loạt dừng tay, tất cả cùng uốn éo tấm thân trắng toát, trợn to đôi mắt đỏ mọng là lạ bay tới. Khẽ thở dài, thì A Sào lôi ra một lá bùa màu lam nhạt, lẩm bẩm mấy câu chú ngữ rồi khẽ búng tay. Lá bùa theo gió là lạ bay lên cao, tỏa ra một vùng ánh sáng màu xanh dịu nhẹ, bao trùm lấy mấy ả ma nữ. Chúng chỉ kìm dãy rùa trong mấy khắc rồi nhanh chóng bị hút vào bên trong lá bùa. Ngay cả mụ ma bếp cũng đang bị trói nghiến trên nền đất, cũng bị linh lực của lá bùa hút trọn. Cất lá bùa vào trong túi áo, A Sào đưa đôi mắt đăm đăm nhìn về hướng bắc thêm mấy khắc nữa, rồi quả quyết tiến về hướng nhà chính. Ngay khi vừa đặt chân đến khoảng sân trước cửa nhà chính, thì bên ngoài con lộ chính bỗng vang lên tiếng chân người chạy huỳnh huỵch. Tiếng thật đứt quãng kèm theo những tiếng gào thét giận dữ: "Thằng danh con, chạy đi đâu cho thoát khỏi tay của chúng ông? Khôn hồn thì đứng lại, không chúng ông chém chết bây giờ, đứng lại đó." Tiếng chân người chạy huỳnh huỵch mỗi lúc một tới gần hơn. Cuối cùng thì bóng dáng nhỏ thó đèn đúa của thằng Gia Bảo cũng xuất hiện. Nó cắm cổ phi qua khuôn cổng sắt tây cao, rồi nhanh tay đóng hai cổng cất lại. Đoàn đứng lặng chống tay lên đầu gối mà thở dốc. Theo sau nó là tầm gần 20 người tá điền, người nào người nấy trên tay không quốc thì dao. Khuôn mặt của người nào cũng đờ đẫn hệt như không có sinh khí, trong khi đôi mắt thì vẫn đỏ vì tức giận. Chẳng mấy chốc mà đoàn người đã đuổi tới sau lưng, cả bọn dùng quốc và gậy ra sức quật mạnh lên cánh cổng. Nên chỉ mấy khắc sau, cánh cổng rít lên mấy tiếng rồi từ từ bung mở. Hoàng sợ, thằng bé Gia Bảo lại cắm đầu chạy về phía của thầy mình mà hoàng sợ la lớn: "Thầy ơi, cứu mạng con, đám người nọ hung dữ quá, con không có làm được gì thầy ơi." "Có chuyện gì vậy?" Ông A Sào khét cau mày nhìn khuôn mặt tái nhợt với hai bên má hẳn lên vết gậy và một cái vết sách của con lo lắng hỏi: "Có đau không? Mà việc thầy giao cho con đã hoàn thành chưa?" Thằng bé lúc này gãi đầu ấp úng rồi đáp: "Con mới chôn xong chút tro tàn của đám quỷ cầu xuống đất, đang làm phép chuẩn bị rắc bột phép lên hồ nước nữa là xong, thì bất ngờ đoàn người này xuất hiện. Họ không nói không rằng cứ túm lấy con mà đánh, cho nên con sợ quá bỏ chạy mà chưa kịp rắc bột ngày đậm cho giếng làng đó thầy. Con xin lỗi." "Ta hiểu rồi. Mấy người này đã bị nhiễm âm khí quá nặng, lại bị chảy ma chúng quỷ sử dụng, nên đến đây phá rồi công việc của thầy cho ta đấy mà. Không có sao, con lui lại đi để thầy còn làm pháp sự." Ngay khi đám đông dần dữ tới gần, thầy A Sào lúc này lôi trong tay nải ra một cái hộp gỗ nhỏ bằng gỗ nâu. Nhón tay mở chiếc bình, thầy bốc một nắm bột mịn bỏ vào trong chiếc tô nhỏ bằng đồng. Ông lại hé miệng túi khác mở ra một nắm bột khác, rắc lên rồi lôi ra một lá bùa vàng, khéo vậy cho lá bùa bốc cháy rồi ghé xuống đáy tô. Qua tầm mấy khắc, chiếc bát đồng bỗng nhiên nóng rực cắn lên, tỏa ra một vùng ánh sáng đỏ. Chờ cho lá bùa cháy hết thì đám bột trong tô bỗng chốc nhúc nhích, rồi một bầy con trùng nhỏ như những con ruồi rào rào bay ra. Chúng đồng loạt bay thẳng về hướng đám đông trên mi tâm của họ mà cắn nuốt. Chẳng bao lâu, từng luồng khí đen đặc lượn lờ trên mi tâm và bao kín khuôn mặt của họ, từ từ bị đám côn trùng hút sạch. Mấy người đàn ông lúc này mới hạ vũ khí trên tay xuống. Cả bọn ngơ ngác nhìn chung quanh một hồi, rồi từ từ gục xuống chìm luôn vào hôn mê. Bây giờ thầy A Sào mới mệt mỏi phất tay: "Ta đã sai trùng địa ngục lên hút hết âm khí trong người của họ rồi. Tuy nhiên nồng độ âm khí trong không trùng quá lớn, cho nên họ hôn mê là cách tốt nhất bảo vệ họ. Chúng ta đi thôi." "Thằng nhãi danh, mấy năm không gặp, không ngờ mày cũng luyện được một chút bản lĩnh đó. Nhưng mà dù sao thì vẫn như trước thôi. Ta có thể dễ dàng nắm trong lòng bàn tay. Lúc này ta cũng rất hứng thú đùa vui với mày chút đây. Nào vào đây." Kèm theo từng chàng cười lanh lành là một cái bóng trắng toát vút từ trên ngọn cây cổ thụ ngay cửa ngôi nhà chính vào bên trong nhà. Cánh cửa nhà bị từng đợt âm phong lạnh lẽo như là những ngọn roi quất qua, khẽ lắc lư với tiếng bàn lề ken két vô cùng ghê sợ. Lích nhìn thằng bé Gia Bảo thêm một lần nữa, xác nhận nó đã ổn định tâm lý trở lại, A Sào đưa mắt nhìn Giang Lương và A Toàn, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt đứng bên cạnh nhẹ giọng rồi bảo: "Thầy cho ta bây giờ cần phải đi giải quyết dứt điểm cái âm sào này, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nên nếu hai cậu không muốn có thể ở lại đây. Có lá bùa của ta yểm trợ sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra cả. Hai cậu thấy thế nào?" Cả A Toàn và Giang Lương lúc này đều đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về cái bắc, nơi mặc đoàn ánh sáng màu xanh nhạt như những dải lụa xanh lơ lửng trên nền trời đen tối vô cùng ma quái, thì đồng loạt lắc đầu như là chống bỏi: "Thôi xin thầy cho chúng tôi theo với. Ở bên cạnh thầy chúng tôi mới thấy an toàn, chứ ở đây nguy hiểm lắm, xin thầy cho chúng tôi theo." "Thôi được rồi." Thầy A Sào lúc này thở dài quay người rời đi. "Các cậu có thể đi theo thầy trò tôi, tuy nhiên chỉ được theo phía sau, và chúng ta ra lệnh gì thì phải làm theo, nếu không thầy trò ta sẽ không cứu nổi đâu." Ngay khi cả bọn mới bước qua ngưỡng cửa thì tiếng bàn lề lúc này lại rít lên từng hồi rồi đóng sập lại sau lưng. Có bất ngờ Giang Lương như muốn nhảy dựng lên mà hét. Tuy nhiên tiếng hét chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bị gã nuốt ngược trở lại. Khi thấy ngay trước mặt là cánh cửa phòng khách mở toang, bà cả mẹ gã trong bộ áo lụa gấm thêu hoa mẫu đơn đang ngồi chiếm chỉ trên phần gỗ giữa phòng, bòm bèm nhai trầu. Kế bên là con sen đang đứng dưới đất, đều tay bóp lưng cho bà. Bây giờ bà cả đang chiếu tia nhìn hiền lành của bậc hiền mẫu về phía của Giang Lương mà nhẹ nhàng cất tiếng. Ai kia nhỉ, có phải là cậu cả không? Cha bố nhà anh đã mấy năm rồi anh không có về thăm tôi. Dạ con... Giang Lương ấp úng nói không ra hơi, khuôn mặt của gã thoắt tái nhợt. Nhưng mà con... Nào lại đây với bù đi. Hai anh dạo này ở trên trấn đủ lông đủ cánh, cho nên không cần bộ anh nữa có phải không? Vừa nói đôi mắt của người đàn bà nọ bỗng lóe lên, bắn ra một chùm ánh sáng trắng vào thẳng mắt của Giang Lương. Một lần nữa cơ thể của gã cứng lại giật lên mấy cái, như là con rối bị giật dây cứng nhắc đi về phía trước. Thầy A Sào vươn tay túm lấy cánh tay thì bị gã hung hăng cắn cho một cái, rồi lại cả nhắc tiến về phía trước. Thầm thở dài, thầy lôi trong tay này ra một lá bùa tím. Tuy nhiên khi lá bùa xé gió lao tới, thì à tỷ nữ bên cạnh bỗng dứt khoát lao ra, khiến cho lá bùa lượn lờ rồi nổ tung. Đôi mắt của à nữ tỷ chớp tắt liên hồi mấy cái, rồi thân thể của à mờ dần và tan thành từng mảng linh tinh. Sao hả? Sao vậy hả thầy? À mờ nữ đó bị trúng một lá bùa mà hồn phi phách tán là sao? Lỗi của ta. Thầy A Sào lúc này thở dài buồn bã. Ta không lường trước được à tỷ nữ dám xả thân vì chủ. Bao nhiêu linh lực và âm khí của à đã bị chủ nhân hấp thu, nên không có chịu nổi linh lực của lá bùa cũng đặt điều dễ hiểu. Có điều ấy ấy dừng lại. Nhưng mà thầy A Sào chưa kịp lôi ra lá bùa thì à màn nữ đã nhoáng lên một cái, hóa thành một làn khói nhạt, bay lại gần chui toàn vào hai cánh mũi đang phập phồng của Giang Lương. Cả cơ thể của gái trong khoảnh khắc lại cứng lại, sau đó từ từ run rẩy quay lại chiếu đôi mắt đỏ ao vằn vện tia máu về hướng của thầy A Sào, mà nhếch mép cười đoạn cất giọng nhèo nhéo. Chào anh Giai, đến thăm em có phải không hả? Nào lại đây với em đi. Cứ như vậy Giang Lương nhấc đôi chân nặng nề từng bước lại gần. Thế vậy thằng bé Gia Bảo tiến lên chặn trước mặt của thầy. Nó vươn đôi tay với lấy chiếc chuông nhỏ trong tay nải giơ lên và ra sức rung. Tiếng chuông đồng réo rắt vang lên, bên cạnh cửa ra vào và sau mấy khe cửa đồng loạt vang lên từng tiếng hét chói tai, và những cái bóng quỷ ảnh nhấp nháp xa dần rồi biến mất. Tuy nhiên là mà nữ trong thân xác của Giang Lương chỉ khựng lại mấy khắc như bị định thân. Có một hồi à vươn tay vuốt vuốt mấy giọt máu vương hai bên mép, rồi nhanh như chớp à lao tới vườn tay tóm lấy cần cổ mảnh khảnh của Gia Bảo, nhấc lên cao ném vụt lại đằng sau. Thân hình thằng bé như một con diều treo nghiêng trên không một vòng, rồi rơi xuống đập mạnh lên cánh cửa gỗ đìm đèn bóng phía sau. Đau đớn khiến cho cơ mặt của nó giãn ra, há to mồm phun dần liên tiếp ba ngụm máu. Mặc dù đau thấu tim nhưng thằng bé vẫn cố gắng ngẩng cao đầu. Thầy ơi cẩn thận đó, còn mà nữ này nó mạnh gây hồn. Thầy ơi, nó tới đó. Vừa lúc đôi bàn tay sắc nhọn tuôn trào âm khí sắp sắt lại gần, muốn trần vườn cáo lên trên mặt của thầy A Sào, thầy đã nhanh chóng nghiêng mình tránh thoát, đồng thời vươn tay lấy ra một sợi dây rủ thép. Theo tốc độ niệm chú của thầy, sợi dây nhanh chóng bay lên rồi trói gọn hai cánh tay của Giang Lương lại, rồi kéo gã ngã nhào xuống trên nền đất. Bây giờ thầy A Sào đã quay trở lại, nhìn thằng Gia Bảo đang ôm ngực nửa nằm nửa ngồi trên đất mà thở dài bảo: Thầy đã nói con bao nhiêu lần rồi hả? Đối phó với mấy con quỷ nhập xác thế này phải dùng trí không phải dùng cơ, vì nó có máu thịt của người phàm che chắn ở bên ngoài, cho nên chuông chiêu hồn hầu như không còn có tác dụng. Nói đoạn thầy với tay này lôi ra một cái bình gốm sứ, dốc một viên hoàn đưa cho thằng bé. Đoàn thông thả tới gần ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Lương. Gã càng ra sức giãy giụa thì sợi dây càng siết chặt hơn, rồi trói gã lại tròn xoe như là cây bánh chưng tết nằm trên nền đất. Ngưng đôi mắt đỏ bầm giận dữ nhìn A Sào, nó lúc này vừa rít lên choe choé: Thằng khốn kiếp kia, Thả tao ra. Có giỏi thì thả tao ra rồi tao đấu pháp với mày. Chứ đừng có lợi dụng tao lơ là mà dùng tà thuật. Nó là con trai của mày đó. Ông A Sào lúc này nhếch mép cười. Đứa con trai mày đã khổ sở trong bể mới sinh được là niềm tự hào của mày. Sao mày lại muốn hại nó rồi cùng đồng quy vô tận hả? Còn mặt nữ khẽ rít lên choe choé. Thế nhưng giọng của nó đã có phần nào do dự. Nó là thằng nghiệt xúc của dòng họ Giang. Nó không phải là con của tao. Thế A Sào lúc này chỉ cười nhạt mà không có nói. Bất ngờ lúc này ông đứng bật dậy, lồi trong tay nải ra thanh kim tiền kiếm. Hét lên một tiếng, ông vươn tay chém mạnh vào không trung. Một tràng tiếng dài ken két bén nhọn vang lên, rồi một chùm tia sáng đỏ tí đã bị thanh kim tiền kiếm chém ngang, thành ba tia bay về hướng cửa sổ và lao ra ngoài mất hút. Tuy nhiên vẫn có chút ánh sáng đỏ bắn thẳng vào ngực của Giang Lương, khiến cả cơ thể của gã một lần nữa giật lên đùng đùng. Thẻ A Sào lôi trong túi áo ra một cái hộp nhỏ bằng bạc, lấy ra một sợi dây chỉ ngũ sắc. Ông nhẹ nhàng buộc sợi dây vào đầu ngón tay giữa của Giang Lương, rồi lầm rầm niệm chú. Ông vừa nhanh chóng rút ra. Lúc này nơi đầu sợi dây đang chồng lên cổ một cái bóng ma nữ trong bộ áo lụa gấm. Vừa ra khỏi cơ thể của con trai, đôi mắt của ả đã trở nên phiến đỏ. À, ma nữ toàn lao đến gần thì sững sờ khi thấy ánh sáng đỏ tí linh lực thoát ra từ cây kim tiền kiếm trên tay của thầy. Ông A Sào khẽ lướt mắt nhìn về ánh sáng đỏ quạch cuối dãy hành lang, rồi nhàn nhạt nói: "Tôi biết các ngươi không những chết bất đắc kỳ tử mà còn bị lợi dụng làm nhiều việc xấu. Bây giờ hãy ở chỗ ta, chờ ta hoàn tất công việc sẽ đưa lên chùa cho các ngươi tu tập chờ ngày chuyển kiếp." Rút trong túi áo ra lá bùa màu lam nhạt, thu ảm vào bên trong rồi đứng dậy rời khỏi phòng khách tiến về phía trước. Trong dãy hành lang vừa dài vừa hẹp, từng đội lôi phong không ngừng quét qua, khiến cả hai thầy trò và A Toàn đều rùng mình hắt hơi liên tục. Trong không gian âm trầm còn thoang thoảng mùi sắc thối và tanh nồng của máu. Cuối hành lang hẹp là một căn phòng khá rộng với cửa gỗ lim đen bóng đang hở hững khép. Từ bên trong từng đạo ánh sáng đỏ tí ma mị không ngừng len lỏi qua hàng cửa hẹp. Bây giờ thầy A Sào mới dừng lại, đưa mắt nhìn thằng bé Gia Bảo một hồi rồi đoạn nói: "Bên trong này chính là tử địa, kẻ thù chuyển kiếp của chúng ta đang ở bên trong. Còn pháp lực còn hạn chế nên tốt nhất ở bên ngoài giúp thầy bảo vệ người này nhé." "Không, không được đâu thầy ơi." Thằng bé Gia Bảo hoảng hốt la lên, nó nhào tới chặn trước mặt của thầy mình mà nức nở. "Từ khi con sinh ra chỉ có một mình thầy chăm bẵm, thầy vẫn nói với con, vì con huyết quỷ mà gia đình ta tan nát. Bây giờ con không thể vì tham sống sợ chết mà ở lại đây, bỏ mặc thầy với kẻ thù của gia đình được." "Thôi được rồi, con nhớ đội chiếc mũ này lên đầu và nắm chắc chiếc chuông trường hồn nhé." Móc trong tay nải ra chiếc mũ vải màu đen có thêu rất nhiều chữ dân tộc cổ, và trên đỉnh mũ có gắn một chiếc gương bát quái. Thầy A Sào đội lên đầu thằng bé Gia Bảo, rồi lúc này vươn tay đẩy cửa bước vào. Khác với vẻ ồn ào ở bên ngoài, bên trong phòng chỉ là một mảng yên tĩnh. Trên điện thờ cây nhang cắm trên bát thường chính vẫn còn đang đỏ lửa, toát ra một mùi hương thơm vô cùng khó chịu. Có chút tò mò, Gia Bảo lúc này đưa mắt nhìn cây hương đang nghi ngút trên điện thờ rồi băn khoăn tự hỏi: "Nén hương này lạ quá thầy ơi, sao nó lại toát ra cái mùi tanh tanh ngai ngái như là cái mùi gì ấy nhỉ? Sao nó lạ vậy thầy? Hình như không phải là hương thông thường." "Chính xác đó con. Nén hương này được làm bằng xương người, dùng dao nhọn khoét từ từ cho đến chết, dòng lấy mấy thẻ xương sườn rồi đem đốt nghiền nhỏ. Sau đó dùng mỡ chảy ra từ thi thể trộn với một vài dược liệu của loài cây tầm ma, chỉ mọc ở nơi giáp ranh giữa trời và đất. Sau khi tạo ra hỗn hợp bột mịn, lại tiếp tục dùng máu của 7 đứa trẻ thuần âm nhào nặn rồi đặt dưới điện thờ một ngày một đêm. Sau đó dùng xương người chết làm cốt mới, tạo nên nén nhang đó. Bên tà đạo gọi là nhang hấp hồn. Nhang này có thể cháy ở bất cứ không gian địa hình nào. Kẻ nào chỉ cần người phải mùi hương này, nhẹ có thể thất hồn lạc phách, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Như để chứng thực lời nói của thầy A Sào, phía sau cả bà bóng vang lên tiếng hô hấp đứt quãng. Cả hai cùng đồng thời quay lại, Thế A Toàn đang giơ tay lên cao chới với, rồi cả thân hình gầy ốm của gã ngã đánh oạch xuống bất tỉnh nhân sự. Gia Bảo lo lắng Toàn đi tới thì thấy A Sào giơ tay lên ngăn lại. Đừng có lo, gã đã có bùa bảo hộ của ta rồi, nên chỉ bị bất tỉnh đi trong chốc lát thôi, chứ không có gì nguy hiểm cả. Thầy cho ta còn nhiều chuyện phải làm lắm. Thằng bé Gia Bảo lúc này thở nhẹ một hơi. Nó nhìn A Toàn xỉu lơ trên nền đất ẩm thêm mấy khắc nữa rồi quay đầu lại. Bất ngờ đôi mắt của nó chạm ngay vào bức tượng đồng đen đang đứng im lìm trên điện thờ. Từ đầu mắt pho tượng bắn ra hai tia sáng đỏ tươi màu máu, cộng với đôi môi đỏ thẫm đang vén lên một nụ cười vô cùng tà mị, khiến Gia Bảo giật mình bước thối lui lại mấy bước mà la lên: Trời đất ơi, cái pho tượng kìa, nó từ nơi tối tăm nhất trong điện thờ bỗng vang lên một tràng cười lạnh lẽo. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lại mò vào. Chào mừng các người đến với thế giới của đồng dao quỷ chúng ta. Tiếng cười quỷ dị nọ vừa dứt, một chút ánh sáng cuối cùng trong điện thờ cũng vụt tắt và cánh cửa phòng cũng rung lên rồi đóng sập lại. Vòng khói đỏ nhạt của ngọn nến quỷ dị trên điện thờ thẳng tắp cũng trào lên vặn vẹo trong không trung, vẽ ra một khuôn mặt quỷ dị với cái mũi khoằm như đã chim ưng, đôi mắt đỏ mỏng to như là cái chén tống tô điểm trên khuôn mặt hung ác hình tam giác ngược. Đặc biệt nó không hề có tóc mà chỉ có hai cặp sừng nhọn đen bóng dài muốn đâm thủng tòa nhà. Bắt gặp tia nhìn sợ hãi của Gia Bảo, con quỷ lúc này há to mồm cười lên khủng khục. Ngay lập tức cả căn phòng như được tắm trong màu đỏ của máu. Trên trần nhà từ những góc tối của những bóng quỷ ảnh nhấp nháy, kèm theo đó là tiếng ai oán của một bài đồng dao quen thuộc: Hỡi chú chim trong lồng, khi nào chú bay ra. Lúc chập choạng và lúc tối trời, cả xíu và rùa đều nhào ngã, ai đang ở sau lưng. Ngay khi bài đồng dao kết thúc là những tràng cười lanh lảnh đầy ma quái. Gia Bảo chưa kịp quay đầu nhìn lại thì đã có một lực rất mạnh đẩy vào người khiến cho cậu ta ngã nhào xuống đất. Lúc này cả căn phòng như là trao lượn quay mòng mòng trước mắt của cậu. Còn bức tượng quỷ thần đang bay bổng từ trên cao từ từ to dần biến thành một người khổng lồ. Không đúng, một con đại quỷ khổng lồ với đôi mắt là hai cái chén máu, cặp sừng nhọn hoắt và khuôn mặt hung ác hình tam giác ngược. Con đại quỷ bay lơ lửng trên cao. Từ trên thinh không xuất hiện một cỗ kiệu vàng rực với bốn ả tỷ nữ khiêng kiệu tà tà xuất hiện. Con đại quỷ lúc này nhún mình ngồi lên cỗ kiệu. Nó đưa mắt nhìn cả hai thầy trò đứng trên mặt đất, rồi cất giọng âm u như là từ tám tầng địa ngục vọng về: Thằng nhãi ranh vô tri kia, cách đây 40 năm về trước ta đã thả chết cho song thân của mày. Cũng tầm 10 năm, hai con sâu hèn mọn chúng mày đã thoát khỏi tay của tao. Vậy mà không biết đường ẩn nấp cho kỹ còn dám dẫn xác đến đây. Nếu mày đã nóng lòng muốn được xuống Hoàng Tuyền đoàn tụ với gia đình thì tao cũng sẽ thành toàn cho thầy trò của mày hôm nay. Nói rồi con đại quỷ khẽ nhếch mép cười. Nó vươn tay với lấy cái ba tong bên cạnh tươi lên miệng khẽ thổi một hơi, rồi bất ngờ đứng dậy trên ngai vươn tay phóng mạnh về hướng thầy trò của Gia Bảo. Chiếc ba tong xé gió lao đi, rồi từ từ biến thành một con mãng xà khổng lồ với cái màu đỏ chót trên đầu cùng với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang nhỏ máu độc tong tong. Gà thằng bé Gia Bảo ra đằng sau, ông A Sào vươn tay vào bên trong tay này lôi ra một cây kim tiền kiếm. Khẽ đưa cây kiếm lên cao, ông lẩm nhẩm khấn mấy câu trong miệng rồi đưa tay cắt đầu ngón tay nhỏ giữa ba giọt máu lên thân kiếm. Ngay lập tức thành kiếm phép hút luôn ba giọt máu rồi toàn thân rực sáng lên một quầng sáng màu đỏ tia ấm áp. Cùng lúc đó con quỷ xà hung hãn lao tới với chiếc miệng khổng lồ như chậu máu toan nuốt chừng đầu của ông. Không nhanh không chậm, ông nghiêng người rồi phóng vút cây kiếm phép ra. Cây kiếm rung lên từng nhịp ngân nga rồi như một tia sáng đỏ phóng thẳng đến cắm luôn lên đầu của con rắn quỷ. Con rắn lúc này đang trên đà lao tới như là một tia chớp bỗng khựng lại. Từ khuôn miệng rộng mở của nó phun ra một bãi dịch đỏ nhìn bức tường phía sau, khiến cho bức tường trong tích tắc đổ sập xuống thành một loại bột mịn. cái đầu của con rắn khẽ lắc lư mấy giây rồi bất ngờ nổ tung, bắn ra hàng ngàn tia ngũ sắc hệt như là pháo bông của ngày Tết. Con đại quỷ thu cây ba toang đang mềm nhũn như là một dải lụa trong tay. Nó cúi đầu đăm chiêu mấy khắc rồi ngẩng đầu lên giận dữ. Thằng nhóc vô tri nhà ngươi giỏi lắm, dám phá bảo bối của Mo ư? Mo sẽ không tha cho ngươi đâu. Rồi nó giận dữ đứng dậy từ trên ngai, tóm luôn lấy cái đầu lâu trên tay vịn vươn tới. Chiếc đầu lâu trong phút chốc bỗng sáng lên, hai con mắt xanh nhạt chiếu ra bốn hướng. Tức thì mặt đất chung quanh bỗng nứt toác ra, rồi rất nhiều những bàn tay trắng bệch từ từ bò lên, biến thành những bộ huyết lâu. Từ trên tinh không cũng xuất hiện rất nhiều những đám mây ngũ sắc. Chúng trôi nổi tới gần, bắt đầu buông xuống rất nhiều những con côn trùng đen bóng to như những con ẩm đất. Cứ như vậy, đám xương khô và bầy quỷ trùng chậm chậm bò tới gần. Trên kia, con đại quỷ đang ngồi xuống ngai vàng. Nó đưa đôi bàn tay xương trắng lên, rồi liền cất tiếng cười lạnh lẽo. Thằng nhãi vô tri, thế nào? Cả đời cậu mày cũng chưa từng thấy nhiều trùng địa ngục như vậy có phải không? Đây là đời trùng biến hóa cấp 2, những sinh vật vô cùng đói khát linh hồn. Đêm nay bầy trùng địa ngục và lũ huyết khô này sẽ tận tình chăm sóc linh hồn chúng mày, khiến cho chúng mày chỉ cầu xuống được 18 tầng địa ngục. Ngay lúc còn chưa buồn hãy quỳ gối cầu xin, biết đâu mò sẽ thương tình cho thầy trò mày làm quỷ tướng, như vậy linh hồn sẽ bớt đau đớn hơn. Dường như không để ý đến con đại quỷ đang ngửa trên chiếc ngai chít chóc trên cao, thầy A Sào lúc này mím môi nhìn thằng bé Gia Bảo, khuôn mặt đã trở nên tím tái, lăn lộn trên đất vì tiếng vi vu của bầy trùng địa ngục cũng như tiếng những xương khớp va vào nhau ken két của bầy huyết khô. Những tiếng vang này không chỉ tác động đến thể chất mà còn làm tổn thương đến tận linh hồn. Khe nhói trong lòng, thầy A Sào buồn bã lôi ra chiếc bình gốm sứ, đổ hai viên hoàn màu vàng nhạt nhất vào trong miệng của Gia Bảo. Tầm mấy khắc sau, cậu mới hoàn toàn trở lại bình thường. Nhét vội chiếc hũ vào tay thằng bé, ông hấp hấp nói: còn hãy kéo thằng kia lại gần đây, rồi dùng cái bột này rắc một vòng chung quanh thầy trò ta, rồi lại lấy ra bốn lá cờ ngũ sắc cắm bốn góc chung quanh đây nhé. Chờ cho thằng bé Gia Bảo kéo An Toàn lại gần và bắt đầu tạo vòng tròn bằng bột phép, thì thầy A Sào cũng lôi trong tay nải ra một chiếc hũ gốm và chiếc bát đầm. Ông lúc này nghiêng miệng hũ dốc ra lưng bát bột màu trắng ngà, lại đầm vào đó ba quả trứng gà, đồng thời nhỏ thêm ba giọt máu. Và đoàn ông đôi ra một lá bùa vàng, khẽ phẩy tay cho lá bùa bốc cháy, rồi hơi nhẹ dưới đáy bát. Qua tầm mấy khắc, chiếc bát đồng bắt đầu rung nhẹ, thì vừa lúc lá bùa cháy hít. Ông vươn tay mở nắp chiếc bát, từ bên trong bay ra rất nhiều những con côn trùng trắng muốt nhỏ như là chim ruồi. Lũ chim ruồi bay là lả tới gần rồi đồng loạt tấn công đám quỷ trùng. Lập tức từng tràng tiếng hét nhọn vang lên. Qua tầm nửa nén nhang thì đám quỷ trùng đã bị đàn chim ruồi hút kiệt âm khí, đồng loạt tan ra thành những vũng nước đen bẩn, bốc hơi biến mất. Thầy A Sào lại tiếp tục tung ra một nắm bột màu trắng ngà, khẽ lầm nhầm đập chú, đám bột liền biến thành một đám mây nhỏ bao bọc lấy đoàn quân khô, khiến cho chúng chứng lại ngã lộn nhào trên nền đất, rồi từ từ tan thành bột mịn thẩm thấu hết xuống đất. Ngay lúc đó, thằng bé Gia Bảo cũng đã thành công tạo nên một vòng bột phấn trên nền đất và cắm bốn cây cờ ngũ sắc tại bốn góc của vòng tròn. Thế A Sào liền đôi ra sợi dây đỏ tía có gắn rất nhiều đồng xu cổ và những lá bùa ngũ sắc nhỏ buộc vào bốn lá cờ. Một vòng tròn linh lực bảo vệ đang hình thành. Còn đại quỷ sau khi thế phép của mình lần lượt bị phá giải thì liền gầm lên giận dữ. Nó đứng bật dậy trên ngai quỷ, trợn to đôi mắt đỏ tươi nhìn thầy trò Gia Bảo mà rít lên: ta đã tiếc công khó tu luyện bao lâu nay của mày mà nhân nhượng cho thầy trò mày một con đường tu luyện hòng thu nạp làm quỷ tướng, nhưng mày lại năm lần bảy lượt phá phép của tao. Bây giờ thì đi xuống địa ngục đi cho tao. Vừa rít lên giận dữ, nó vừa chồm dậy rút từ trong ngực ra một cây gậy nhỏ đỏ tươi như máu. Ngay lập tức, bốn ả tỷ nữ từ đằng sau lập tức xuất hiện với bốn chiếc bình trong suốt màu hổ phách trên tay. Cả bốn xếp thành hàng dài đứng trước, đưa tay mở nắp rồi nghiêng chiếc bình chú xuống đất. Từ bên trong ào ào tuôn ra từng dòng nước đỏ tươi như máu. Bây giờ con đại quỷ tung mình bay lên cao. Từ dưới chân của gã mọc ra một cành cây nhỏ đỏ tươi với rất nhiều những chiếc lá hình lưỡi mác màu tím nhạt với chiếc viền răng cưa màu đỏ thẫm. Cả đứng tròn vòn trên nhánh cây huyết dụ, ta liên tục vung vẩy chiếc gậy đỏ. Ngay lập tức từng dòng nước đỏ tươi tanh nồng mùi máu từ bốn chiếc bình trong tay bốn quỷ ào ào chút xuống. Chẳng mấy chốc mà máu tươi đang ngập kín cả căn phòng rồi từ từ dâng lên cao. Từng trận máu ào ào lướt tới, kèm theo đó là rất nhiều những thân ảnh phiêu phủ trắng bệnh bệnh. Có cái mất đầu, có cái mất tứ chi. Cũng may thầy trò Gia Bảo đã tạo được một vòng tròn pháp thuật, nên dù bên ngoài nước dâng lên cao thì vẫn không thể phá vỡ được vòng pháp thuật. Những con sóng máu càng dâng lên cao thì vòng ánh sáng cũng dâng lên theo và càng rực rỡ hơn. Bên ngoài con sông máu đã dâng lên cao tận nóc nhà. Bảy quỷ địa ngục ma gia kêu lên ầm ầm ra sức phá tan vòng pháp thuật, nhưng đều lần lượt bị đẩy lùi. May là đại pháp sư đã chu du hai giới, hẳn đã biết sức hung hãn của con sông vong xuyên phải không? Liệu cái vòng linh lực của mày có thể bảo vệ trong bao lâu? Chẳng là mấy nữa pháp lực của mày cạn kiệt, lúc đó tất cả chúng mày sẽ bị nhấn chìm, linh hồn sẽ trôi nổi trên sông vong xuyên đời đời kiếp kiếp, không thể siêu sinh. Thầy A Sào dường như không để ý đến lời đe dọa của con đại quỷ. Ông chỉ đăm chiêu vút nhìn dòng sông máu mỗi lúc một cuồng loạn hơn, trong khi ánh sáng linh lực của vòng pháp thuật mỗi lúc một yếu dần. Phải làm sao đây? Cần sóng ba đào của con sông máu mỗi lúc một hung dữ hơn, mà pháp lực của mình chỉ có hạn. Đến lúc nào đó linh lực cạn kiệt thì ông chỉ có khả năng bảo vệ tính mạng của mình. Còn thằng Gia Bảo rồi thằng kia và những người dân vô tội trong ngôi làng nhỏ này thì phải biết làm sao đây? Vừa suy nghĩ, ông vừa đưa đôi mắt mệt mỏi xen lẫn lo âu đăm chiêu nhìn dòng sông máu cuồng loạn bên ngoài. Bóng mắt của ông đập vào một điểm sáng lấp lánh như một vì sao đổi ngôi xẹt qua. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Ông A Sào lôi trong túi áo ra một chiếc khèn nhỏ, khẽ lẩm nhẩm mấy câu cổ ngữ, rồi ông đưa tay vuốt nhẹ dọc theo thân kèn ba vòng, đoạn đưa lên môi thổi ba hồi chín khúc. Tiếng khèn trầm bồng vang lên một đỗi, bỗng con sông máu lao sao một hồi, rồi thân hình to lớn đen bóng từ dưới lòng đất trồi lên. Khi mà thân ảnh kia hoàn toàn hiện ra, thì mới nhận ra đó là một người đàn ông cao lớn, bó mình trong bộ áo choàng đen với mặt trong màu huyết dụ. Cái nọ đội trên đầu một chiếc mũ có hai sừng trâu nhọn hoắt, và trên tay cầm một thanh kiếm màu đen bóng tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh. Bây giờ bảy quỷ trôi nổi trên sông máu đã qua cơn kinh hoàng ban đầu, lại bắt đầu từ từ bơi lại. Gã đầu trâu nọ giận dữ vung kiếm chém loạn xạ, luôn mồm hét lên: "Ta đang ở đâu vậy? Sao lại rơi xuống sông vong xuyên thế này? Không đúng, là ta đang ở trên hạ giới. Kẻ nào to gan dẫn ta đến nước sông vong xuyên? Có biết như vậy sẽ phá vỡ trật tự hai giới không? Là kẻ nào?" Gã đầu trâu vừa điên cuồng vung gươm báu cản trở đám quỷ cuồng loạn không cho lại gần mình, vừa đưa mắt tìm kiếm chung quanh. Bất ngờ con mắt của gã chạm phải vòng tròn pháp thuật, và những người bên trong liền mạnh mẽ vung gươm chém mấy con thủy quỷ bên cạnh rồi lao tới gần, chắp tay chào thầy A Sào. Mạc tướng là tướng Ngưu Long ở dưới điện Diêm La có lời chào ra mắt đại pháp sư. Xin cho mạc tướng hỏi, ngài là đại pháp sư, nhận phong hàm cũng như âm lực từ âm giới, hẳn là cũng thường hiểu một khi mà nước sông vong xuyên trên hạ giới dâng lên là sẽ vô cùng nguy hiểm. Tại sao ngài còn... Ngài âm tướng chứ có hồ đồ mà trách nhầm bần đạo. Chẳng là bần đạo đang đấu pháp với một con huyết quỷ thần, trong lúc sơ ý bị nó gọi sông vong xuyên lên để mà dìm chết thầy trò của bần đạo và người dân vô tội ở ngôi làng nhỏ này. Cực chẳng đã ta mới phải triệu hồi tướng quân, ngài có thể phù ta tiêu diệt con ác quỷ, tránh mang lại tai họa lâm đầu cho chúng sinh được không? Cái này... Vị quỷ tướng đầu trâu lúc này đưa tay lên gãi mấy sợi tóc lưa thưa ẩn sau chiếc mũ sừng trâu, vừa ngại ngùng nói: "Bổn phận của Mạc tướng là phải hết lòng phụ trợ cho pháp sư hòng tiêu diệt ác quỷ, mang lại cân bằng cho hai giới. Tuy nhiên hiện tại tình hình giữa Phong Đô Thành vô cùng rối ren, nên Phong Đô Thành đại đế đã ra lệnh cho tướng lĩnh dưới âm chỉ có thể hỗ trợ trong phạm vi cho phép, chứ không được nhúng tay vào các sự vụ trên nhân gian. Đó là việc của các phán quan như ngài. Mạc tướng cũng lực bất tòng tâm, không thể làm trái lời đại đế, mong đại pháp sư chớ có trách." "Ta hiểu rồi." Ông A Sào thở dài nhìn dòng sông máu vẫn còn đang cuồng loạn bên ngoài rồi chán nản nói: "Thế vậy xin tướng quân hãy giúp ta thu hồi con sông trở lại âm giới cũng được. Mọi việc còn lại cứ để cho ta lo." "Cái này Mạc tướng có thể làm được. Xin tạm biệt đại pháp sư, ngài bảo trọng." Gã tướng đầu trâu chắp tay xác ông A Sào ba cái, rồi quay người hét to lên một đoạn, lôi trong túi áo giáp ra một lưỡi liềm nhỏ màu đen, ánh lên một tia sắc xanh ma quái. Ông ta bay bổng lên cao niệm một hồi quỷ ngữ, rồi phóng mạnh lưỡi liềm trong tay, điểm sáng nhấp nhô nơi cuối dòng nước. Bên nọ gã huyết thần quỷ hét lên một tiếng, thì dòng sông càng thêm cuồng loạn. Ngay lập tức một khe nứt khổng lồ hiện ra, dòng sông bỗng tạo thành một xoáy nước dữ dội hình chiếc phễu tại nơi vết nứt đó. Chẳng bao lâu mà dòng sông máu hung hãn đã bị khe nứt địa ngục hút trọn. Các quỷ tướng lúc này cúi đầu vái chào ông A Sào một lần nữa rồi chui toàn vào cái khe nứt. Một tiếng nổ ầm ầm như sấm dậy vang lên, rồi khe nứt không gian từ từ khép lại bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Con huyết quỷ thần lúc này đã vô cùng tức giận, nó gầm lên một tiếng phóng thẳng từ trên cành cây huyết ngải xuống, đứng tròn vòn trên chiếc đầu lâu tay vịn của ngai quỷ. Đợt nó há cổ, mở to mồm rồi từ từ phun ra một cái cây nhỏ chỉ bằng ngón tay cái. Khi cây huyết ngải ra đến bên ngoài thì treo lơ lửng nơi cửa miệng gã. Gã huyết quỷ dùng nội lực phun ra một luồng không khí đỏ quạch từ bên trong bụng. Luồng khí đó thoát ra khỏi miệng của gã thì đan lại thành một chiếc lồng máu bao quanh chung quanh cây huyết ngải rồi xoay tròn. Cứ như vậy cây cây mỗi lúc một lớn hơn, cho đến khi nó cao cỡ tầm một sải tay thì chiếc lồng máu cũng nổ tung. Các huyết thần quỷ đặt cây huyết ngải trên lòng bàn tay xoay tròn, từ những phiến lá răng cưa ảo ảo tuôn ra những giọt máu đỏ tươi. Thầy A Sào hoàng sợ lẩm bẩm đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 giọt huyết rồng. May quá nó mới luyện được 8 giọt. Nếu nó thực sự đạt đến cảnh giới một lúc phóng ra 9 giọt thì có lẽ cái mạng của thầy hôm nay cũng không giữ nổi. Cùng lúc đó thì 4 à tỷ nữ tiến tới quỳ xuống bên cạnh, dùng cây quạt da nâu nhạt có rất nhiều đường cân đỏ tươi như là lá cây huyết ngải, đồng loạt hướng về phía những giọt máu lơ lửng trên không trung mà ra sức quạt. Gió và hơi nước từ những chiếc quạt thổi ra khiến cho giọt máu tụ lại thành một giọt máu khổng lồ. Giọt máu kia cứ như vậy lớn dần rồi biến thành một khuôn mặt ác quỷ với ngũ quan trống rỗng và hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang chảy máu đen tanh tươi. Khuôn mặt ma lớn dần rồi là làm bay đến toan cắn mạnh lên mặt của thầy A Sào. Hoàng sợ thì cất vội cây kim tiền kiếm vào trong tay này rồi lôi ra cây phất trần. Cắn nhẹ đầu lưỡi thể phun ra ba giọt máu đến đôi phất trần, rồi kèm trong ngực lẩm bẩm mấy câu cổ ngữ. Ngay khi cái đầu máu trôi nổi tới gần, thầy lúc này dùng tay phất nhẹ cây phất trần. Từ đôi phất trần một luồng hào quang rực rỡ tàn mắt đánh mạnh ra về hướng mặt quỷ huyết. Tuy nhiên nó chỉ dừng lại tầm mấy phút rồi tiếp tục lao tới. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, thầy A Sào dùng máu đầu ngón tay giữa bôi vào một vạch lên mi tâm, rồi lẩm bẩm một câu cấm chế. Thế vậy cái đầu huyết quỷ sững sờ há to miệng. Từ trong không gian văng vẳng câu nói đầy lo âu xen lẫn kinh hoàng: "Thằng nhóc vô tri, chỉ vì hơn thua với mo mà mày dám dùng cấm chú hay sao? Mày có biết nếu mà mày khởi động câu cấm chế đó thì chính tính mạng của mày cũng không thể nào kéo dài được lâu. Mày bị mất trí rồi hay sao? Đừng có nói nhảm." Thầy A Sào lúc này khẽ nhắm mắt rồi thì thầm: "Để tiêu diệt được ác quỷ trả lại cuộc sống bình an cho nhân loại, ta có thể hy sinh nhiều hơn nữa, chứ xá gì mấy năm tuổi thọ. Ngay khi giọt máu kia thiếp lên trán thì mi tâm của ông A Sào bỗng nhiên rực sáng, rồi bừng lên một chùm ánh sáng xanh từ mi tâm của ông bay ra, bắn thẳng lên hai hốc mắt tối tăm trống rỗng của chiếc mặt máu, khiến cho nó dừng lại một khắc, rồi lại nổ tung với những giọt máu đỏ hồng hào rơi xuống. Cô nén cơn xúc động, Tề A Sào lúc này vươn tay móc ra một chiếc bình gốm lớn trong tay này, mở nắp rồi niệm một câu chú ngữ, hút hết những giọt máu huyết vào bên trong. Bây giờ con huyết ngài thần không còn đứng vững nữa mà ngã nhào xuống ngai quỷ. Ba à nữ tỷ khiên kiều lúc này vội vàng quỳ mọp xuống bên cạnh ngai, rồi từ từ hóa thành bốn chiếc lá đỏ rực bay lơ lửng trong không trung. Gã huyết quỷ thần há to muốn nuốt cả bốn chiếc lá vào trong bụng, tuy nhiên đôi mắt của gã chỉ chớp tắt mấy cái rồi ảm đạm trở lại. Không có ma lực khống chế, chiếc kiểu ma trong nghiêng trong không khí rồi từ từ hạ xuống và biến mất. Bây giờ thầy A Sào nuốt xuống một viên đan dược, thầy dùng hai tay đan vào nhau vận công gia tăng linh lực, rồi tới gần Từ Tốn rút cây kim tiền kiếm. Thầy lại còn cẩn thận dán lên đầu thanh kiếm phép một đám bùa vàng ánh kim. Cầm kiếm lao tới gần, thầy chỉ vào huyết thần quỷ đang nằm nửa ngồi trên chiếc kiểu quỷ trên nền đất, rồi lạnh lùng bảo: bao nhiêu năm mày đã tàn sát không biết bao nhiêu sinh mạng, tắm bao nhiêu sinh mạng trong biển máu để tu luyện quỷ lực, đã đến lúc ta phải thay trời hành đạo, giúp chúng sinh trừ đi một mối họa lớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.